Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, chương 801. Bốn người vây giết, hơi thở toàn thân Ngô Chí Dũng đều bùng nổ. Giơ tay cầm kiếm chỉ thẳng vào không trung. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, tên nhóc này quản quá nhiều chuyện, thật đáng chết. Không khí xung quanh chợt dao động. Có mấy bóng người đột nhiên xuất hiện rồi không chút do dự chạy thẳng về phía xa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, hừ hừ, còn muốn chạy sao? Ngô Chí Dũng ưỡn ngực, bày ra tư thế người kiểm hợp thành một thể. Toàn thân anh ta hóa thành một tia sáng chói lóa. Chỉ trong nháy mắt anh ta đã xuất hiện ở trên bầu trời nơi đám người kia đang chạy tới. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Anh ta vung tay lên một cái phong tỏa toàn bộ khu vực này khiến cho những người thân bí kia phải biến sắc. Ngô Chí Dũng đứng lơ lửng trên không trung, biển ra thành kiểm dài màu vàng quét ngang chân trời. Trang máy chốc, trên bầu trời xuất hiện và số ánh sáng màu vàng từ thanh kiếm chiếu ra. Tựa như hàng ngàn thanh kiếm sắc bén bay thẳng ra bên ngoài xuyên thấu những người thần bí kia. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Máu tươi văng ra khắp nơi, tiếng rên rỉ vang vọng trong không trung, từng bóng người lần lượt rơi xuống đất. Sau khi chém ra một kiếm này, Ngô Chí Dũng tự tin quay đầu lại. Kết quả này đã nằm trọn trong dự đoán ban đầu của anh ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, em họ, em đã nhìn thấy thực sự của anh chưa? Đây chính là khí thế của kiếm thần vô địch đấy. Ngô Chí Dũng vô cùng đắc ý nhìn Cổ Thanh Nguyên và nói. Anh Ngô à, cái đó, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Tân Trạm Tinh mất phát hiện mặc dù một kiếm này của Ngô Chí Dũng cực kỳ hùng dũng nhưng kỳ thực những người thần bí kia căn bản không hề bị giết. Chết anh mở miệng nhạc nhớ Ngô Chí Dũng. Kết quả đối phương lại nhíu mày nói. Cậu em Tân à, cậu đang ganh tị với anh đấy hả? Nhưng mà xử lý giải kiếm pháp không phải là thứ mà những người phạm như cậu có thể hiểu được đâu. Không phải, tôi muốn nói là, Tần Trạm bất lực lắc đầu anh nhìn sang mấy người đang bị thương nặng kia. Dường như bọn họ đang có ý để đánh lên Ngô Chí Dũng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, đừng nói gì nữa, cậu học không nổi đâu. Ngô Chí Dũng tỏ vẻ khinh thường nói. Anh họ à, Tần Trạm muốn nói là, Cổ Thanh Nguyên cũng đã chú ý tới mấy người thần bí đang lặng lẽ đứng dậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, em họ à, mắt nhìn người của em kém thật đấy. Loại người như cậu ta không xứng quen biết với chúng ta đâu. Ngô Chí Dũng vẫn đang kiêu ngạo khoe khoang chính mình, thế nhưng chỉ vài phút sau, sắc mặt của anh ta đột nhiên biến đổi. Thật không ngờ lại có người bất tình lình chạy tới ôm chặt anh ta từ phía sau. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, xảy ra chuyện gì vậy? Sau đó số người chạy tới ngày càng nhiều. Giữ chặt Ngô Chí Dũng thành một khối. Hơi thở không ngừng dâng lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Ngô Chí Dũng hoảng sợ biến sắc. Đáng chết, tên khốn này dám nhiều chuyện xen vào việc của người khác. Chết đi cho ông, lão già kia tự thấy bản thân không còn đường sống, thể là nghiến răng nghiến lợi tự bao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, tiếng nổ âm vang dội trong không trung chỉ trong nháy mắt. Hơi thở của tất cả những người thần bí kia đều bộc phát. Rào, Ngô Chí Dũng giống to một tiếng, khuôn mặt phình to tới mức rách toạc cả mí mắt, anh ta đang cố gắng khởi động thanh kiếm dài màu vàng tới cực hạn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, không gian xung quanh đều bị chấn động. Hơi thở cuồng bạo lan tràn ra bốn phương tám hướng. Tiếng nổ định tại nhức óc vang lên không ngừng. Không gian đều bị xé nứt. Đợi sau khi hơi thở cuồng bạo ấy tản đi, Ngô Chí Dũng mới thở hổn hển một hơi. quần áo trên người anh ta đều rách nát, đầu tóc rối tung như một đống rơm rạ. Anh ta đau đớn gắng gượng nhe răng nhếch miệng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, tại sao phát hiện có người đánh lên lại không báo cho tôi biết? Ngô Chí Dũng giận dữ hét lên với Tân Trang. Vừa rồi tôi đã định nói cho anh biết bọn họ muốn đánh lên anh rồi. Tần Trâm bất lực lắc đầu nói. Nhưng anh vẫn cứ cố tình chặn hong tôi. Tôi cũng không còn cách nào khác. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, cậu, cả gương mặt của Ngô Chí Dũng điều đó bừng lên vì tức giận. Cơn giận dữ bị nghẹn lại ở cổ họng không cách nào xả ra được. Nhưng mà tu vi của Ngô Sư Huynh thật cao thậm nhiều cường giả tư bao để đánh lên anh như vậy mà anh vẫn không bị tổn hại. Tôi xin bội phục, Tần Trạm cười nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, hừ, còn cần phải nói nữa sao? Ngô Chí Dũng mím môi, dùng sức đè nén máu tươi đang trực trào trong cổ họng. Không mình bày ra dáng vẻ mạnh mẽ cứng rắn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, thế nhưng bộ dạng này phối hợp với một đầu tóc rối bời lại khiến anh ta chẳng khác nào một thằng ngốc. Hai, đầu tóc đều bị đốt cháy rụi rồi còn ra vẻ cứng rắn làm gì không biết. Tần Trạm thầm thở dài than văn một câu suốt dọc đường đi về sau không còn xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Lúc chạng vạng tối, cuối cùng cả ba người cũng đi tới được đảo Cực Quang. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, anh Tân Trạm à, chúng tôi đang định đi dạo chợ đồ cổ một lượt này. Anh định đi đâu vậy? Có muốn tiện đường đi cùng chúng tôi không? Cổ Thanh Nguyên thu lại thuyền bay rồi nhiệt tình đưa ra lời mời với Tân Trạm. Không cần đâu, tôi không làm phiền hai người đi tìm bảo vật nữa. Tôi còn có chuyện khác phải làm. Tân Trạm khẽ mỉm cười nói lời tạm biệt với hai người kia. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp. Hừ, em gái à, anh khuyên em một câu. Tốt nhất em hãy cách xa cậu ta một chút. Anh đoán mấy người thần bí vừa rồi tập kích chúng ta là vì cậu ta mà đến đấy. Tên nhóc này có quá nhiều kẻ thù. Đợi đến khi Tần Trạm đã rời đi, Ngô Chí Dũng mới lên tiếng. Anh họ à, nói xấu sau lưng người ta không tốt đâu. Em không muốn phải nghe những lời kể xấu về Tần Trạm từ trong miệng anh nữa. Cổ Thanh Nguyên cau mày nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, thấy Cổ Thanh Nguyên bảo vệ Tân Trạm như vậy, Ngô Chí Dũng bực bội vô cùng, lạnh lùng hừ một tiếng còn về Tân Trạm. Sau khi tạm biệt hai người kia, anh đã xuất phát đi thẳng tới dãy núi nằm ở vị trí trung tâm của đảo Cực Quang. Dần dần, cảnh vật xung quanh dần thay đổi, xuất hiện những cây cổ thụ cao lớn ở trên núi. Tân Trạm dùng tốc độ cực nhanh chui tọt vào một mảnh rừng rậm rạp cây cối tùm trong núi rừng hùng vĩ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, đột nhiên trong không trung hiện ra một vài bóng người. Bọn họ theo sát anh đuôi vào tận khu rừng này. Nhưng dùng lúc ấy, một tia sáng chơi lại từ trong khu rừng chợt xông thang lên bầu trời cao với mấy người theo đuôi kia không kịp chuẩn bị đánh trả. Bị hơi thở mạnh mẽ đánh thẳng vào khiến cho thịt nát xương tan. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, bóng dáng của Tân Trạm lại xuất hiện ở bên ngoài khu rừng. Còn không mau đi ra, các người định trốn đến lúc nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, Tân Trạm mở miệng hét lớn, đưa mắt nhìn về phía không trung cách đó không xa. Ha ha ha, Tân Trạm, anh không hổ danh là bậc cao thủ. Quả nhiên đám tôm tép nhãi nhép này không thể ngăn được anh. Một giọng nói chợt vang lên trong không trung. Ngay sau đó, Tào Phá Thiên chậm rãi xuất hiện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, anh là ai? Tần Trạm nhìn anh ta rồi nói. Xin giới thiệu một chút, tôi là Tào Phá Thiên. Tào Phá Thiên thật sự. Tào Phá Thiên lạnh lùng nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, anh tới tim tôi để bảo thủ. Tần Trạm nhíu mày nói. Bảo thủ chỉ là một mục đích. Mục đích khác chính là giết chết anh. Cướp đi vị trí thứ hai trên bảng anh hùng mà anh đang nắm giữ. Tào Phá Thiên không thèm che giấu ý đó thực sự của mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, nhưng tôi lại cảm thấy anh không có cơ hội đó đâu. Tần Trạm Lạc đau đáp. Tại sao, anh cảm thấy anh có thể thắng được tôi ư? Tào Phá Thiên lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, không phải, Tần Trạm bật cười nói. Cái tên này của anh quá ngu ngốc, báo hiệu đời này anh không thể trở thành thánh tử được. Muốn chết sao, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Tào Phá Thiên nghe được lời này của anh, lửa giận sôi trào trong lòng. Từ trước tới nay anh ta vẫn luôn lấy làm tự hào vì cái tên của mình. Anh ta hét lớn một tiếng rồi bất thình lình xông thẳng đến chỗ của Tân Trạm. Trong nháy mắt, anh ta đã đánh ra một lượng linh khí khổng lồ, tầng tầng lớp lớp tựa như nước biển dâng trào cuồn cuộn không đắt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, những nơi linh khí đi qua đều trở nên vô cùng thê thảm. Không gian bị xé nứt, núi đã vỡ vụn, cây cối đổ rạp từng hàng. Tần Trạm đã kịp thời chuẩn bị ngay trong giây phút Tào Phá Thiên ra tay. Anh đạp mạnh chân xuống đất nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời đánh ra một đạo kinh khi vượt qua linh khí cuồn cuộn của Tào Phá Thiên bay thẳng về phía anh ta. Anh quả ngày thơ rồi. Tào Phá Thiên đột nhiên bay lên cao. Biển thành một tia sang xẹt qua chân trời, thật không ngờ anh ta lại hóa thành một nhà tù ảnh sáng bao vây Tân Trạm ở bên trong. Mau đi ra, cùng xông lên giết anh ta đi. Thấy Tần Trạm đã bị nhốt lại, Tào Phá Thiên liền tỏ ra vui sướng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, không gian xung quanh lại rung động thêm một lần nữa. Ngay sau đó, Hàn Vô Song, thiếu tông chủ của Hỏa Diệt Tông và tên thầy tăng kia đồng loạt xuất hiện. Bốn người bọn họ đều đánh linh khí ra để tăng thêm sự kiên cố của nhà tù này. Thì là chính là mấy tên tôm tép cặn bã các người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, mặc dù đang bị đối phương bao vây trong nhà tù nhưng Tần Trạm lại không hề tỏ ra hoang mang. Lạnh lùng quét mắt nhìn qua mấy người kia. Con lừa chọc đầu này. Tôi đoán ông chính là con cả lọt lưới của chùa Hàn Thủy có phải không? Tần Trạm nói với thầy tăng. A-di-đà Phật, thí chủ Tần đã làm quá nhiều việc ác. Lão nạp chỉ có thể giúp thí chủ siêu độ mà thôi. Thầy tăng trầm giọng đáp. Chỉ với mấy tên cặn bã các người mà cũng đòi giết tôi ư? Tân Trạm hả miệng cười lớn. Không hề e sợ sự uy hiếp của đối phương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, anh đừng có coi thường thứ này. Thể tích của nhà tù này sẽ không ngừng thu nhỏ lại cho đến khi nghiền nát anh thành bùn nhão đèn. Khi đó anh có kêu trời, trời cũng không thấu, gọi đất, đất cũng chẳng thèm nghe đâu. Tào Phá Thiên lạnh lùng cười âm hiểm. Khủng bố như vậy sao? Xem ra tôi có cầu xin tha thứ cũng vô dụng đúng không? Tần Trạm chế giễu nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, anh đã gây ra tội ác quá lớn. Chết đi mới đền được hết tội. Hàn Vô Song lạnh giọng hừ một tiếng. Vậy thì xem ra tôi chỉ có thể chạy trốn rồi. Tần Trạm cười nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, cách chương.